Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2126, chương 2127, đuổi tận giết tuyệt. Smiley, giờ khắc này Diệp Lăng, cơ hồ bị cóng đến căn bản không pháp nhúc nhích, hơn nữa cả người trên, lên, xuống, đều bốc lên một làm cho không người nào pháp tiếp thu được hàn lãnh. Diệp Lăng là không động được, hơn nữa trong cơ thể lực lượng hoàn toàn đánh mất hết thảy lực lượng. Đơn giản cái kia Tuyết Sơn lão yêu bị đập ở tại tinh thần tháp phía dưới. Nếu không, Diệp Lăng thật là thì xong rồi. Cha, mau cứu Diệp Lăng a! Lý Quỳ một lần nữa mở miệng. Cái kia Lý Bình Thiên cắn răng, vươn tay, hướng Diệp Lăng cánh tay trên, lên. Liền bắt tới, nhưng là cương chảo đến, một đạo xanh thảm ánh sáng phóng lên cao, phốc phốc, cái kia Lý Bình Thiên thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị đạo ánh sáng này cho đập bay đứng lên. Thịch thịch thịch liền lùi lại mấy chục bước, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt hoảng sợ, bàn tay của hắn lên, thình lình xuất hiện từng đạo bị đống thương vết thương, chói mắt vô cùng. Một màn này làm cho Lý Bình Thiên hầu như muốn nổi cơn điên. Vẻn vẹn đụng một cái dĩ nhiên hắn đều bị đống thương. Điều này sao có thể? Hắn chính là đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ a. Đã vậy còn quá bất kham. Cha, cái kia Lý Quỷ thấy như vậy một màn, tựa như nổi điên hướng Lý Bình Thiên vọt tới. Mà lúc này Diệp Lăng, cả người trên dưới sinh cơ, hầu như triệt để cũng bị đóng kết. Hỗn đàn, cái này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Tuy nhiên lại bất lực. Hắn lúc này, thân trên, lên, không còn là băng xương, mà là một tầng băng. Lóe ra hàn quang băng. Ở Diệp Phăng thân trên, lên, trực tiếp che phủ một tầng. Diệp Lăng ngoại trừ trong mắt còn có thể động bên ngoài. Những thứ khác hoàn toàn bị băng phong ở tại bên trong. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Đến cùng làm như thế nào phá a? Nổi điên, nổi điên. Diệp Lăng có lẽ chưa từng gặp qua thần thông như thế a. Dĩ nhiên căn bản không pháp dùng ngoại lực phá hỏng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ. Hắn phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì. Ngoại lực không phá hết, đó chính là tinh thần công kích. Đáng chết, nhưng là hắn tinh thần công kích cũng quá không giống người thường nữa à. Tựa hồ là xen lẫn cái gì những thần thông khác. Nghĩ tới chỗ này Diệp Lăng trực tiếp kinh hô lên. Trách không được không phá hết a. Cái này đặc biệt rõ ràng chính là tinh thần công kích a. Dầm dầm dầm, lập tức Diệp Lăng trực tiếp trong cơ thể tinh thần lực dâng trào phản kích. Quả nhiên, cái kia giấu ở trong cơ thể hắn xanh thảm ánh sáng trực tiếp liền mờ đi vài phần. Được, vậy một lần trực tiếp oanh phá. Cảm giác được một màn này, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn chỉ trên, lên, mang theo cái kia thần bí long giới, thình lình bạo phát ra một vòng quỷ dị hắc quang. Thình thịch, chỉ là sát na, cái này long giới bên trong bộc phát ra quỷ dị hắc quang, trực tiếp đã đem Diệp Lăng ngoài thân lớp băng cho trực tiếp đánh cái nát bấy. Còn trong cơ thể hắn cái kia xanh thảm ánh sáng cũng là ở nơi này đáng sợ công kích phía dưới không còn sót lại chút gì. Cái này long giới nhưng là có thể ngăn cản tinh thần lực công kích bảo bối a. Cho tới bây giờ, rốt cục có đất dụng võ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở phì phò. Sống sót sau tai nạn a. Băng xương phá rớt, Diệp Lăng trực tiếp ôm cánh tay, được kêu là một cái lãnh a. Đánh răng run rẩy, khuôn mặt sắc phát bạch, không ngừng trà sát cùng với chính mình da thịt. Lãnh, là thật lãnh. Cái kia bị đọng lại đông lại dòng máu, cũng là vào giờ khắc này lặng yên sôi trào lên. Chậm rãi, Diệp Lăng khôi phục phía trước trạng thái, nhưng là như trước lòng có dư kinh sợ. Quá đặc biệt quỷ dị, cái này Tuyết Sơn lão yêu, sợ rằng phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, ở Đại La Hỗn Độn sơ kỳ đầu sỏ bên trong, cũng là tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại. Như không phải là mình vừa lúc có long giới, chỉ sợ hắn vẫn thật là bị đông cứng thành mảnh nhỏ. Diệp Lăng ngươi không sao chứ? Chứng kiến Diệp Lăng phá băng mà ra, Lý Quỳ Kình Lý Bình Thiên vội vã vọt tới. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn một chút cái kia kịch liệt đung đưa tinh thần tháp. Trong mắt tức thì bùng lên quá một cái đáng sợ hung quang. Hơn nữa nồng nặc vô cùng. Vương bát đản, lão tử để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiu, Diệp Lăng phóng lên cao, thân thể hiện lên cái kia tinh thần tháp bốn phía. Lập tức hắn chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện một đạo trường thương, thẩm phán chi thương, mang theo cuồn cuộn khí tức hủy diệt, hiện lên cái này tinh thần tháp bên cạnh. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy thương quang, sinh tử cửu trọng thiên, cho lão tử ngưng. Lập tức, Diệp Lăng căn bản không có chút dừng lại, mười ngón tay nhanh chóng bắt đứng lên pháp ấn, từng đạo hắc bạch ánh sáng ở mười ngón tay của hắn trong lúc đó nhảy lên. Ong ong ong, từng đạo dấu ấn thình lình xuất hiện, đủ đủ chín đạo sinh tử cửu trọng thiên, chuẩn bị ổn thỏa. Cha, hắn đây là muốn làm gì? Xa xa Lý Quỳ trợn mắt hốc mồm hỏi. Lý Bình Thiên cũng là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nhãn thần bên trong đều tràn đầy sợ hãi màu sắc. Hắn đây là đang bày binh bố trận. Bố một cái đuổi tận giết tuyệt trận a. Lý Bình Thiên lẩm bẩm nói. Cũng liền ở này lúc, một cái to lớn trưởng ấn cũng là trực tiếp di chuyển hiện mà ra, nằm ngang ở hư không bên trong, dâng trào lấy thôi sán chi quang. Bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng chính là ở bầy binh bố trận, đem từng đạo thần thông toàn bộ đều kéo xuất hiện. Hắn muốn cho đáng chết này Tuyết Sơn lão yêu, ở phá tinh thần tháp ra một khắc kia, lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tinh thần tháp trói không được hắn, điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, cho nên nói, hắn mới chịu cuồng bạo áp chế. Một kiếm chém tam sinh. Ngưng, táp, đột nhiên, Diệp Lăng lại là một kiếm kình thiên, cái kia sán lạn huy hoàng diệt tiên kiếm chi lên, tam sinh khí tức tràn ngập, bị Diệp Lăng thật chặt giữ tại bàn tay bên trong. Cũng chính là ở này lúc, to lớn kia tinh thần tháp thình lình kịch liệt bạo động lên. Thình thịch, đột nhiên trong lúc đó, tinh thần tháp trực tiếp bão bay, hóa thành một cái tiểu tháp, bay thẳng về tới Diệp Lăng long giới bên trong, biến mất. Mà ở tinh thần tháp phía dưới, cái kia Tuyết Sơn lão yêu nửa quỳ tại trên đất, cả người máu me đầm đìa, trên người xương lạnh sớm phá toái thành cặn bã, thương thế nghiêm trọng. Nhưng là Tuyết Sơn lão yêu còn có thể chiến, hắn trong con người bốc cháy lên một màn kia điên cuồng, nhường nhìn đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Khi hắn ngẩng đầu chi về sau, hắn lại đột nhiên mắt choáng váng. Kháo, từng đạo thần thông, sớm đợi đã lâu a. Đi ra, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này nhìn Tuyết Sơn lão yêu có chút tê cả da đầu. Dường như xuất hiện cũng không phải là một cái lựa chọn chính xác. Tuyết Sơn lão yêu trong lòng thầm nghĩ. Cũng chính là vào giờ khắc này, cái kia hiện lên hư không trong tứ đại thần thông, không hẹn mà cùng rít gào tuôn ra, rầm rầm rầm, từng đạo tinh quang bão phi tịch quyển. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, hướng cái kia Tuyết Sơn lão yêu đỉnh đầu đánh tới. Giờ khắc này Tuyết Sơn lão yêu hãm sâu tử vong. Không, Tuyết Sơn lão yêu ngẩng đầu, mới vừa sợ hét ra một khắc kia, lại bị đủ đủ chín đạo sinh tử ấn kéo như hồng thủy một dạng đuôi trực tiếp oanh đến rồi lồng ngực chi lên. Phù phù, trực tiếp bị đập bay Tuyết Sơn lão yêu, còn không có lúc bò dậy. Cái kia thẩm phán chi thương lại lấy hung hãn tư thế trực tiếp giết tới hắn thân lên. Đông đông đông, phảng phất là một trái bóng ra tựa như Tuyết Sơn lão yêu. Bị đập không ngừng cổn động, gào khóc kêu thảm thiết. Vẫn chưa xong đây, Diệp Lăng đột nhiên tuét miệng nở nụ cười. Kiếm trong tay hắn cùng trôi ở hư không trong bàn tay tiên quốc, hướng Tuyết Sơn lão yêu điên cuồng giết tới. Trương Tiết không thể nhìn vấn đề. Smiley, gần, diện tích lớn phong cấm phong ba. Không chỉ là chúng ta, rất nhiều thư đều ảnh hưởng đến. Chúng ta cũng là bị phong cấm hơn 20 chương, cho nên liền đưa đến Trương Tiết thác loạn. Ở thư thành bên kia không có biện pháp bình thường xem lướt qua. Cho mọi người xem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, có bằng hữu có thể xem, có bằng hữu không thể nhìn, không thể nhìn các bằng hữu. Bà, đem logo đổi mới một cái hẳn là được rồi. Ta bên này đã ở cùng biên tập câu thông, mau sớm cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Nay ngày đổi chương tiết liền sửa lại ước chừng một buổi chiều. Cho nên nói, không phải đổi mới có chuyện, mà là hậu trường rút. Mọi người đừng kích động, như thực sự vẫn là không được. Tại giải quyết phía trước, trước tiên có thể dùng QQ xem, QQ thư thành, sáng thế mạng tiếng Trung đến xem. Cái này đều là chúng ta chính bản. Cảm tạ sự ủng hộ của các bạn. Cảm tạ, đẹp đẹp quỵ tạ ơn mọi người lý giải cùng chống đỡ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.